Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 520, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiến Mộc nhân cơ hội ấy nhanh chóng lao xuống vực dây mây trong tay căng chặt, quấn thẳng về phía cây kiến mộc đang ngập trong ánh sáng đen đỏ. Ngay lúc này, một hào quang máu đen như làn sóng dữ dội bắn thẳng về phía cô, cố ngăn cản bước tiến. Từ trong khí đen nồng nặc, một giọng nói khàn khàn mang theo oán niệm vang lên. Lê Kiến Mộc, bạn cũ, đã lâu không gặp, vừa tới đã muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi sao? Miệng thì gọi, bạn cũ, nhưng khí tức lạnh lẽo kia lại như vô số rắn độc, vây quanh sức mạnh hủy thiên diệt địa, lao về phía cô. Lê Kiến Mộc vung dây mây đón đỡ, hai luồng sức mạnh va chạm dữ dội, dây mây của cô bị chém đứt từng khúc, nhưng cô không thèm để tâm, tay kia vẫn không ngừng kết ấn, nhanh chóng đâm dây mây còn lại cắm sâu vào lớp đất nhiễm máu. Một mảng lớn thổ nhưỡng do xương trắng và máu thịt đúc thành lập tức bị hất tung lên. Mất đi lớp đất giữ dưỡng, cây kiến mộc màu đen run rẩy dữ dội, thân cây cao lớn lay động như sắp sụp đổ. Gương mặt ẩn trong khí đen của ô tu tối sầm lại. Hắn lạnh lùng hất tay, hàng ngàn phi kiếm màu đen từ bốn phương tám hướng như mưa lao tới, trực chờ xuyên thủng thân thể Lê Kiến Mộc. Vẫn phiền phức khiến người ta chán ghét như xưa, Lê Kiến Mộc lạnh lùng buông lời. Không hề tỏ ra chút thân thiện nào với hắn ta. Cô vận chuyển linh khí, bao phủ lên bộ rễ của gốc kiến mộc đen sẫm trước mặt. Linh khí nhanh chóng lan ra, nuốt trọn toàn bộ gốc cây. Không chần chừ, cô bứt mạnh cả gốc kiến mộc lên khỏi mặt đất, quấn nó bằng dây mây rồi dùng toàn lực ném thẳng ra xa ngàn dặm. Muốn chết, ô tu gầm lên, sát khí ngưng tụ thành kiếm trận, đồng loạt đâm thẳng về phía Lê Kiến Mộc. Cô dồn hết tinh lực vào việc phong ấn gốc cây đen kia, nên không thể phòng thủ kịp. Một lưỡi dao găm màu đen nhanh như chớp đâm xuyên ngực cô. Lê Kiến Mộc khẽ kêu lên một tiếng, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Đôi mắt đọa thần đen đỏ lập lòe, hắn bật cười lạnh lẽo. Tôi vốn định tha cho cô một mạng, không ngờ cô lại tự dâng xác tới cửa. Hắn tiến lên, giọng khinh miệt, một nhược diệp kiến mộc bị âm sát ô nhiễm. Cho dù bây giờ cô mang về thì có ích gì. Chờ cô chết rồi, tôi vẫn có thể tìm được nó. Khi đó, sẽ không còn ai phá hỏng chuyện tốt của tôi nữa. Dứt lời, hắn lại bấm tay kết quyết. Một loạt kiếm trận bắn thẳng về phía Lê Kiến Mộc, xuyên qua thân thể cô. Dưới đòn tấn công dồn dập ấy, hình thể cô gần như không còn duy trì nổi. Nhưng đúng lúc này, khóe môi Lê Kiến Mộc khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh. Yên tâm. Tôi chết, cũng sẽ lôi ông theo làm đệm lưng. Ô tu đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Không rõ từ lúc nào, phía sau lưng ông ta xuất hiện từng sợi tơ xanh lục, đan xen như lụa, quấn chặt lấy toàn thân hắn ta. Ô tu giãy giụa dữ dội giữa làn tơ lụa, nhưng pháp thuật của Lê Kiến Mộc không hề nương tay, ném ra như thể không cần trả giá. Quả nhiên, chỉ hai giây sau, tơ lụa nổ tung, ô tu bùng lên chiến ý, vung tay chém về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc, dựa vào ký ức trước đây, đã quen thuộc với chiêu thức của hắn ta. Cô không ham chiến, lập tức bay thẳng lên cao. Ô tu lập tức đuổi theo sát gót. Hai người từ vực sâu đánh lên tận trời cao, từng chiêu từng thức khiến đất trời biến sắc. Màu vàng, xanh lục, trắng, đen, đỏ sẫm liên tục lóe sáng, như những đốm lửa bùng cháy giữa đêm đen. Bọn họ từ vực sâu chiến tới tận chân trời, từ trung tâm sa mạc đến tận ngọn núi tuyết phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nổ vang trời, khí tức quét sạch tứ phương. So với trận chiến này, cuộc giao thủ giữa Mục Thịnh và Kim Dương chẳng khác nào trẻ con chơi đùa. Kim Dương tu luyện ngàn năm, tu vi cao hơn hẳn Mục Thịnh. Nhưng vào khoảnh khắc chiêu tiếp theo có thể GTCST đối phương, hắn lại vươn tay kéo lấy Mục Thịnh, lạnh lùng nói. Âm sát giáng xuống, cô ấy thua chắc rồi. Mục Thịnh ngẩn ra, cái gì? Ông đã chuẩn bị tinh thần để chết, nhưng khi mở mắt ra, lại không thấy Kim Dương đâu nữa. Mục Thịnh lặp lại những lời Kim Dương vừa nói, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen càng lúc càng dày đặc trên bầu trời, trong lòng không khỏi bất an. Không chần chừ, ông lập tức mở quỷ môn, nhanh chóng rút lui. Kim Dương liếc nhìn ông một cái, rồi phóng thẳng tới chỗ Thư Cầm và con quái vật kia. Lúc này, Thư Cầm đã hấp hối, hơi thở mong manh như sợi tơ. Kim Dương vội vã ôm lấy cô, Thư Cầm yếu ớt dựa vào ngực hắn, như tìm được chút hơi ấm cuối cùng. Mục Thịnh cũng chạy tới, nôn nóng hỏi. Đại sư huynh, cô ấy còn cứu được không? Kim Dương trầm giọng, không biết, những gì nên làm, chúng ta đều đã làm. Thư Cầm dường như nghe hiểu, mỉm cười yếu ớt. Cô vươn tay, chạm vào quái vật bên cạnh. Quái vật khàn khàn gầm lên, cúi đầu cọ sát lên tay cô như tìm kiếm an ủi. Dù toàn thân nó bốc ra mùi tanh hôi thối giữa, Thư Cầm vẫn nhận ra được hơi thở linh hồn con mình từ sâu trong mùi hôi đó. Cô thì thào, trả nợ rồi, chúng ta trả nợ rồi. Cách chương.